Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1709, ngàn dặm truy tung cổ. Vừa nhắc tới chuyện này, Chu Nhất Dương liền vui vẻ ra mặt đứng lên, nói, từ khi thiên niên cổ theo quỷ môn trại trở về sau, ngủ say gần nửa năm lâu, khi nó tỉnh lại thời điểm, cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ngay từ đầu kia thiên niên cổ tại trên người ta thời điểm, hai vị lão cô nãy nãy nói no cũng liền cũng có top 10 phần có một năng lực, nhưng là thôn phệ ngũ độc cổ tôn cùng hoa bì tích dịch độc tố sau, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, ít nhất là khôi phục 3-4 thành năng lực, hiện tại đã thập phần cường đại. Tiểu cửu ca, ngươi có muốn hay không nhìn xem vật nhỏ này? Kia nhanh lên tốt, nhanh lên lấy ra cho ta nhìn một cái. Ta vui vẻ nói, Chu Nhất Dương vỗ ngực. Sau đó nói, béo côn trùng, ra tới hít thở không khí. Lời nói vừa dứt, ta liền nhìn thấy Chu Nhất Dương sắc mặt siết chặt, cả khuôn mặt đều đỏ. Sau đó theo hắn phía sau cái mông liền bay ra ngoài một cái trắng trắng mập mập mập côn trùng, trực tiếp bay đến Chu Nhất Dương trước mặt, không ngừng xoay lên vòng tròn. Chu Nhất Dương lập tức khí dựng râu trừng mắt, đem kia thiên niên cổ cho nắm ở trong tay, tức giận nói, người này đáng chết côn trùng, có cửa trước không đi nhất định phải sau khi đi mặt, về sau ngươi còn dám như vậy, nhìn ta không đem ngươi dùng hỏa cho nướng chín cho chó ăn. Dứt lời, Chu Nhất Dương liền đem kia thiên niên cổ hướng phía nơi xa ném đi. Nhưng nghe được, ba, một thanh âm vang lên, thiên niên cổ liền bị đập trên mặt đất, không nhúc nhích. Ta giật nảy mình, vội nói, ta đi, thiên niên cổ thế nhưng là cái bảo bối, ngươi làm sao đối xử với nó như thế? Ta nhìn thấy kia thiên niên cổ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, thật lo lắng vật nhỏ này sẽ bị té chết, liền vội vàng tiến lên đi đến. Đừng lo lắng, thiên niên cổ da dày thịt béo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, muốn nó chết quả thực quá khó. Chu Nhất Dương cùng ta giải thích nói, khoan hãy nói, làm ta tới gần kia thiên niên cổ thời điểm, con vật nhỏ kia trên mặt đất giả chết chỉ chốc lát, vậy mà lần nữa bay lên, vây quanh ta quấn dậy vòng tròn. Sau đó không đợi ta có bất kỳ đề phòng, chỉ một cái theo lồng ngực của ta chui vào, làm ta giật cả mình. Mặc dù một chút đều không có cảm giác được đau đớn, nhưng là ta biết này thiên niên cổ lợi hại, chỉ cần nó hơi tại trên người ta hạ điểm nhi cổ, lập tức liền sẽ ruột xuyên bụng nát, hóa thành một co quáp nùng huyết. Chu Nhất Dương, mau nhường vật nhỏ này ra tới, ta đi, quá dọa người, ta có chút kinh hoàng nói. Chu Nhất Dương đi tới bên cạnh ta, hướng phía trên người ta nhìn thoáng qua, sau đó tại trên người ta ngửi mấy lần, lông mày liền có chút nhăn đứng lên. Thế nào, ta đêm qua vừa tắm tắm, hẳn là không mùi thối a? Ta hiếu kỳ nói, không phải mùi thối, kia thiên niên cổ nói cho ta trên người ngươi bị người từng giở trò, tựa như là hạ một loại kỳ quái cổ. Chu Nhất Dương nghiêm mặt nói, ngươi không có nói đùa chứ? Trên người ta nếu như bị người hạ cổ, ta có thể không biết? Lại nói, ta một chút cảm giác đều không có a. Ta buồn bực nói, loại này cổ vô sắc vô vị, đối thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng lại có một loại công năng, có thể làm cho một loại khác cổ trùng lần theo mùi vị tìm được phương vị của ngươi. Đây là cổ độc bên trong một loại ngàn dặm truy tung thuật. Bất quá trên người ngươi cổ đã bị thiên niên cổ hóa giải. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có người hay không ở trên thân thể ngươi hạ cổ? Thiên niên cổ chính là vạn cổ chi vương, nó nói ngươi trên người có cổ, chắc chắn sẽ không sai. Chu Nhất Dương nói, nghe hắn nói như vậy, ta sửng sốt một chút, rất nhanh nhớ tới một việc. Tại ta trên đường chạy trốn, vô luận ta ở nơi nào đặt chân, mặc kệ là tổ điều tra đặc biệt người vẫn là Long Hổ Sơn người, thậm chí là Nhất Quan Đạo người, đều có thể dễ như trở bàn tay tìm được tung tích của ta. Ta vẫn luôn buồn bực bọn họ là thế nào tìm được ta. Lần này rốt cuộc có đáp án. Nguyên lai trên người ta là bị người hạ cổ. Thế nhưng là ta nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc là ai tại trên người ta hạ loại này kỳ quái cổ. Muốn nói hiểu được cổ người, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái. Liền kia huyết vu trại huyết công tử. Hắn cổ độc chi thuật xuất thần nhập hóa. Thế nhưng là ta vẫn luôn không cùng huyết công tử có cái gì chính diện tiếp xúc. Hắn cho dù là đối ta hạ cổ lời nói, ta cũng sẽ có điều cảm giác. Lại nói, ta cùng hắn trong lúc đó đây chính là không phải ngươi chết, chính là ta sống hoàn cảnh. Nếu là hắn đối ta hạ cổ, khẳng định là vào chỗ chết chơi chết ta. Làm sao lại đối ta hạ loại này không nhẹ không nặng không quan tâm ta tính mạng cổ. Còn nữa, ta cảm thấy trên người ta này cổ hẳn là sớm đã bị người cho gieo. Tại gặp được huyết công tử trước đó, ta liền bị tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người truy sát. Dễ như trở bàn tay tìm tới chính mình phương vị. Nếu như là trước đó lời nói, có người động thủ với ta chân, vậy chỉ có thể là tại xuyên tỉnh địa lao trong. Kia là ta có khả năng nhất bị hạ cổ thời cơ. Mặc kệ là tại cơm canh ở trong vẫn là tại thân thể tiếp xúc phương diện, ta cũng có thể bị người động tay chân, bởi vì lúc ấy ta là bị tổ điều tra đặc biệt người ép. Mà xuyên tỉnh là mầm cổ chi địa, hiểu cổ rất nhiều người, có người lặng yên không tiếng động cho ta hạ điểm nhi cổ. Ta cũng sẽ không phát giác, dù sao loại này cổ vô sắc vô vị không có cảm giác nào. Chỉ là có một loại định vị công năng. Kỳ thật, ta cũng vẫn luôn hoài nghi là tổ điều tra đặc biệt người tại trên người ta động tay chân. Cũng may, lúc này ta nhớ tới thiên niên cổ, nhìn ra trên người ta manh mối. Bằng không ta còn không biết gánh vác lấy cái này cổ độc bao lâu thời gian đâu. Nhìn ta ngây người, Chu Nhất Dương nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi nhớ tới là ai có khả năng đối ngươi hạ cổ sao? Ta nhẹ gật đầu, nhân tiện nói, có thể là Tây Nam cục những cái kia vương bát đàn. Lúc trước Long Hổ Sơn kia năm vị đạo trưởng tìm tới cửa thời điểm, liền nói là Tây Nam cục người cung cấp manh mối. Bây giờ nghĩ đến, ngoại trừ bọn họ liền không có người khác. Ngươi cũng biết, kia Hoa Khê bà tử liền tại xuyên tỉnh cảnh nội. Xuyên tỉnh hiểu cổ rất nhiều người, vậy không quan trọng, dù sao trên người ngươi cổ đã bị thiên niên cổ dài, liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hơn nữa này cổ độc cách quá xa, là không phát huy được cái tác dụng gì, trừ phi đối phương cũng tới đến bảo đảo, mới có thể tìm được phương vị của ngươi. Chu Nhất Dương nói, ta lên tiếng, bất quá vẫn là có chút lo sợ bất an. Lúc này Chu Nhất Dương đột nhiên đưa tay hướng phía ngực ta nơi nhất chảo. Kia thiên niên cổ liền rơi vào hắn trên tay. Hắn hướng phía bộ ngực mình vỗ. Kia thiên niên cổ liền không thấy bóng dáng. Tiểu cửu ca, chúng ta đi thôi. Hôm nay ta có rảnh. Mang ngươi tại bảo đảo bốn phía dạo chơi. Để ngươi lãnh hội một chút bảo đảo phong quang. Chu Nhất Dương nói. Liền nắm ở bờ vai của ta, hai người chúng ta liền chậm rãi hướng phía ngoài trang viên mặt đi đến. Chỉ là còn không có đi tới cửa, đột nhiên liền nhìn thấy Chu Nhất Dương hai người thủ hạ mang một cái máu me nhầy nhụa người tới. Trước mặt của chúng ta, ta cùng Chu Nhất Dương vừa nhìn thấy người này lập tức sửng sốt một chút. Không đợi Chu Nhất Dương hỏi, hắn một cái thủ hạ nhân tiện nói, thiếu gia. Hắn nói hắn là Tứ Hải Bang người, tìm ngươi có chuyện quan trọng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.